Quái dị thẻ ma pháp, chương 274, sư phụ tiện nghi, góc truyện audio.com. Dị thiên chính là trung tâm đại hoang nhân vật mạnh nhất một trong của dị giáo. Rất ít lộ diện, không nghĩ tới hôm nay lại hiện thân ở nơi hoang vu này. Nhất thành nghe cái tên bá đao thì giật hình, há hốc mồm nhìn chằm chằm người trên không kia. Vậy ra đây là sư phụ tiện nghi của hắn. Tưởng lão đã không còn tồn tại trên thế giới này, không nghĩ đến hôm nay lại gặp trong tình huống này. Còn về phận dị thiên, hắn chưa từng nghe nhưng nhìn thấy phải ấn của sư phụ tiện nghi thì người đến không đơn giản. Trong tên mang chữ dị chắc chắn là kẻ điên không tốt lành gì. Bá đao lông mày nhíu lại, dị thiên xuất hiện ở đây mà không một ai phát giác. Xem ra giấu giếm rất sâu. Dị thiên, ngươi tới nơi mang hoang này làm gì? Nơi đây cũng không phải trung tâm đại hoang. Dị thiên lão tổ nhìn lấy dị thiên với giọng rất bá đạo nói ra. Người đang hỏi ta, bá đao lão tổ, dị giáo chúng ta làm việc cần hỏi ý kiến ngươi sao? Ngươi nghĩ chỉ có các ngươi mới biết chuyện gì sao? Dị giáo chúng ta đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu. Tin tức của các ngươi vẫn còn rất chậm đây. Dị thiên ánh mắt sắc bén, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ kinh thiên hắc khí. Dị thiên làm chủ dị giáo đã rất lâu, đối đầu với chính đạo không phải lần đầu, hắn tuyệt không thể yếu thế trước chính đạo. Ha ha ha, thật sự càn rỡ, ngươi dị giáo chẳng qua là chó qua đường bị đánh một đám. Trốn tránh mấy vạn năm, gặp nơi nào bị đánh đến đó. Thật sự nghĩ mình hơn người sao? Bá đao lão tổ khinh bị quát mắng. Quanh thân càng là tản ra vô tận uy áp, hướng về dị thiên ép tới. Cỗ uy áp này so với lúc trước càng là mạnh hơn mấy lần. Nhất thành dù ở khá xa nhưng nhất thời cảm giác được tim đập nhanh như sắp nổ tung. Bất quá tại lúc này trên người hắn lập tức phát ra một đạo ma pháp lực bảo hộ bản thân hắn. Rất mạnh, Nhất Thành không nghĩ tới hai người này lại lần nữa bạo phát đi ra khí tức. Thiếu chút nữa để cho mình thổ huyết, lúc này Nguyệt Nhị và Nguyệt Tư cũng trở lại bên hắn. Pháp lực tỏa ra bao phủ đám người Nhất Thành bảo hộ bọn hắn. Xem ra ta vẫn còn quá yếu, hai người này đến Nhất Thiên cũng không phải là đối thủ. Ta còn phải tu luyện nhiều hơn, Nhất Thành trong lòng suy nghĩ. Hắn lặng lẽ mang theo mọi người lùi lại xa hơn, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm không chung, hắn muốn nhìn một chút dị thiên đến cùng là muốn làm gì. Đối mặt với bá đao lão tổ uy áp, dị thiên mặt không đổi sắc quanh thân một cỗ vô hình pháp lực đem uy áp cản lại. Bất quá bá đao lão tổ, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, đại thủ một trưởng vỗ dưới. Vô tận hỏa diễm theo tay hắn hóa thành hoạt đao chém xuống dị thiên. Oanh, tiếng vang to lớn ầm ầm mà xuống. Bao phủ dị thiên, bá đao, ngươi thật khinh người quá đáng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết dị giáo đáng sợ như thế nào. Dị thiên vừa dứt lời thì đạp không mà lên. Pháp lực trên người phát ra bốn phía. Lộ ra một cỗ vô tận hắc ám. Dị thiên trong nháy mắt đưa tay. Thon dài trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo kinh người pháp lực. Pháp lực tại bàn tay hắn ngưng tụ, hắn một chưởng vỗ xuống, một đạo hắc ám phương Tây lon ảnh tại bên trong pháp lực biến ảo đi ra. Long ảnh gào thét một tiếng, sau đó cái kia to lớn cái đuôi, vừa quét qua, trực tiếp đem cái kia bao phủ mà đến khắp thiên dạo rành hỏa diễm đánh cho sơ xác. N, Nhất Thành có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này dị thiên thực lực rất mạnh, dù nhìn qua khá trẻ, có thể sánh ngang cường giả như bá đao lão tổ, thật sự hiếm có, phải biết bá đao lão tổ đã nổi danh hàng vạn năm. Có thể thay dị giáo người không phải quá củi mục, đương nhiên Nhất Thành không có khả năng biết rõ thực lực hai người. Huống chi Nhất Thành đây là lần thứ nhất gặp hai người này vì thế chỉ có dùng mắt đánh giá. Đoán chừng hai người này ở trung vực cũng rất nổi tiếng. Pháp lực cũng có số có má ở đại hoang, nhưng sao lại bất ngờ xuất hiện ở nơi khỉ khô này. Thật sự quá kỳ quái. Không biết Nhất Thiên sao rồi. Nhất Thành biết pháp sư ở thế giới này rất mạnh, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới lại như thế cường. hai người này nhìn như đánh ác liệt nhưng vẫn khống chế rất tốt. Cẩn thận tránh hủy diệt thành này. Có thể thấy cả hai đều mang lòng kiêng kỵ việc gì đó mà không thể tùy tiện xuất thủ. Nhất thành hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng không quá hoảng loạn. Cái kia long ảnh tại đánh nát bốn phái áp lực và hỏa diễm thời điểm. Cũng không có dừng lại, mà chính là hướng về cái kia bá đao lão tổ mà đi. Oanh, cách chương.